Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, lớn thổi đặc biệt thổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình toàn bộ thiên hạ cấp 5 công. Pháp cộng lại tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 bản. Nhưng là gia cát thần toán hệ thống bên trong có chừng hơn ngàn vốn có thể đổi. Quang từ một điểm này cũng có thể thấy được hệ thống mạnh mẽ. Cho nên gia cát thần toán có thể nhanh như vậy tăng lên tự thân thực lực vậy là bình thường rồi. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt lại đi qua 10 ngày thời gian. Gia cát thần toán thần hành bách biến mặc dù không có tiến vào chút thành tựu. Nhưng cũng đã hướng chút thành tựu bước ra một bước dài. Một ngày này Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ đi tới điều bí mật này cứ điểm. Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía nhạc phụ nói. Nhạc phụ đại nhân tới có chuyện gì? Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ thản nhiên nói. Gia tộc ngươi bên trong người tới. Không biết ngươi phải thế nào an bài? Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt hỏi. Lần này tới bao nhiêu người? Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ nói, lần này gia tộc các ngươi tổng cộng tới 200 người. Ba cái thiên cương cảnh giới cường giả, 200 cái cảnh giới tiên thiên cường giả. Không biết ngươi dự định làm sao an trí bọn họ? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, tạm thời đem bọn họ an trí nhạc phụ đại nhân nhà các ngươi đi. Ta rất nhanh thì phải kết thúc bế quan. Những chuyện khác chờ ta sau khi xuất quan làm tiếp dự định. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ nói, gia tộc các ngươi như vậy mạnh mẽ, tại sao không thẳng tắp tiếp phái một cái vương cảnh cường giả tới đây? Như vậy coi như là trung thư lệnh và môn hạ lệnh muốn động lực vậy được suy tính một chút. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ta xuất gia tộc là vì lịch luyện. Nếu như một chút sóng gió cũng không trải qua mà nói. Như thế nào trưởng thành là một cây đại thụ che trời. Hơn nữa cái này chút phiền toái nhỏ chính ta vậy có thể giải quyết. Căn bản không cần vận dụng gia tộc lực lượng. Cùng chân chính cần vận dụng gia tộc lực lượng thời điểm ta tự nhiên sẽ vận dụng. Bất quá nói như vậy liền lộ vẻ được ta quá vô dụng. Cho nên ta tranh thủ làm chuyện gì cũng mình vác. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ nói, vậy ngươi lần này phái tới ba cái thiên cương cảnh giới cường giả. Cũng không phải là vận dụng gia tộc bên trong lực lượng sao? Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai, vừa nói vừa cười. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài cái này nói sai rồi. Ngươi bây giờ nhìn thấy nhóm người này. Đều là ta rời khỏi gia tộc sau đó mình đào tạo. Ta nếu là lợi dụng bối cảnh trong nhà. Bây giờ ta còn như trộn thành cái bộ dáng này sao? Gia Cát Thần Toán trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Ta nếu là có gia tộc. Hơn nữa gia tộc ta nếu là cường đại nói. Sẽ không cần gia tộc bên trong lực lượng. Ngươi làm ta là trong hai thanh niên sao? Gia Cát Thần Toán từ trước đến giờ ý tưởng chính là có thể lợi dụng lực lượng tuyệt đối sẽ không buông tha. Không thể lợi dụng lực lượng vậy phải nghĩ biện pháp lợi dụng. Nếu không, Gia Cát Thần Toán cho dù có hệ thống trợ giúp, vậy không sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy. Thành lập người trên trời gian phòng đấu giá như vậy một cái khổng lồ thế lực. Dĩ nhiên. Những chuyện này Gia Cát Thần Toán nhất định là sẽ không nói cho hắn tương lai lão nhạc phụ. Hắn tương lai lão nhạc phụ là dạng người gì phẩm? Hắn là biết, nếu như Gia Cát Thần Toán thật không có gia tộc bối cảnh. Nói không chừng hắn cái này tương lai lão nhạc phụ đã sớm không chim hắn. Nói không chừng còn không để cho Thái Văn Cơ cùng hắn lui tới. Gia Cát Thần Toán trang bị một cái mạch đại gia tộc dáng vẻ. Rất rõ ràng chính là vì lợi dụng hắn nhạc phụ một phe này lực lượng. Giúp hắn giải quyết rất nhiều không cần thiết phiền toái. Mượn lực đả lực đây là Gia Cát Thần Toán thường nhất phương pháp sử dụng. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ thản nhiên nói. Vẫn là ta nữ tế có ý tưởng. Không quá ta cảm thấy ngươi như vậy ý tưởng cũng không phải quá chính xác. Có thể mượn dùng trong gia tộc lực lượng nhanh chóng mạnh mẽ mình. Đây là chính xác nhất biện pháp. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Nhạc phụ đại nhân, không phải ta không muốn cho mượn dùng gia tộc bên trong lực lượng. Mà là nếu như ta bây giờ mượn gia tộc bên trong lực lượng. Vậy ta sau này tranh đoạt gia tộc bên trong người thừa kế vị trí liền có một ít khó khăn. Gia Cát, Thần Toán tương lai lão nhạc phụ nói. Ngươi như vậy, ưu tú. Chẳng lẽ gia tộc các ngươi bên trong còn có người cùng ngươi chống đỡ được người sao? Gia tộc người thừa kế vị trí không nên liền định ngươi sao? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi là không biết gia tộc chúng ta thực lực chân chính. Cho nên ngươi mới có thể cảm thấy ta thực lực rất mạnh. Chờ ngươi chân chân tránh tránh biết rõ gia tộc ta sau đó. Ngươi liền sẽ hiểu gia tộc chúng ta bên trong. Theo ta người cùng thế hệ bên trong. Do ta cường đại mặc dù không có. Nhưng là theo ta không sai biệt lắm cường đại vẫn là có mấy vị. Gia Cát Thần Toán căn cứ thổi. Nghiêu, bức, không giao tiền ý tưởng. Dùng sức theo hắn nhạc phụ thổi. Hắn đem gia tộc bọn họ thổi được vượt nghiêu. Bức, hắn nhạc phụ thì biết nghĩ hết phương pháp giúp hắn. Như vậy Gia Cát Thần Toán thì biết tỉnh rất lớn khí lực. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tính cách chính là như vậy. Nếu đổi lại là quận Nam Sơn Vương mà nói, Gia Cát Thần Toán nhất định sẽ cùng đối phương nói thật. Nhưng là đổi thành Thái Văn Cơ phụ thân, Gia Cát Thần Toán cũng chỉ có thể theo như đối phương lớn thổi đặc biệt thổi. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ trong lòng nghĩ đến. Ta người con rể này gia tộc thật sự có như thế mạnh mẽ sao? Bất quá hắn suy nghĩ sau một hồi. Hắn liền xác định Gia Cát Thần Toán gia tộc quả thật có như thế mạnh mẽ. Nguyên nhân không phải hắn bởi vì Gia Cát Thần Toán cho hắn bảo vật. Mỗi một kiện đều là kỳ chân dị bảo. Nhiều như vậy bảo vật duy nhất lấy ra. Trừ là cực lớn thế lực ra căn bản không có thế lực có thể cầm ra được. Đặc biệt là Gia Cát Thần Toán lấy ra vạn năm nhân sâm tuyết sơn. Coi như là hoàng tộc bên trong bảo khố cũng không khả năng có. Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ thản nhiên nói. Hiền tế, ngươi liền an tâm ngây ngô ở chỗ này. Bên ngoài chuyện giao cho ta xử lý. Bên ngoài có tình huống gì? Ta nhất định sẽ kịp thời thông báo ngươi. Ngươi yên tâm đi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hắn nhạc phụ tương lai nói. Nhạc phụ đại nhân. Cẩm y vệ tình huống bên kia thế nào? Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh người có hay không làm khó người của cẩm y vệ? Gia Cát Thần Toán tương lai lão nhạc phụ nói. Hiền tế yên tâm. Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh cũng không có làm khó người của cẩm y vệ. Bởi vì ngươi chém giết trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh hai cái công tử. Người của cẩm y vệ đoạn này thời gian phối hợp được hết sức dễ chịu. Chỉ bất quá cẩm y vệ ba cái phó chỉ huy sứ gần đoạn thời gian ở cẩm y vệ bên trong hoạt động thường. Hơn nữa bọn họ mưu đồ thật giống như chính là vì ghim ngươi. Người ta mặc dù đang đánh dò, nhưng là tạm thời còn không có hỏi dò xảy ra cái gì kết quả. Bởi vì cẩm y vệ dù sao không phải là địa bàn ta. Ta cùng người của cẩm y vệ vậy không có quá nhiều dính dấp. Gia Cát Thần Toán dửng dưng nói, ba cái tên hề nhảy nhót mà thôi, căn bản không trị giá một đề ra. Nhạc phụ đại nhân chỉ cần nhìn chăm chú vào trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh là được rồi. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai theo Gia Cát Thần Toán tán gẫu. Sau một hồi rời đi, dẫu sao hắn cũng không thể thời gian dài ở chỗ này. Một là sợ làm cho người có lòng hoài nghi. Hai là hắn nhạc phụ còn có việc phải làm. Đế võ đại hệ thống converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyencv.com/daiguyencv.com/nối-duong-nối-tuong-nối-cong-nối-tot-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.